Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314. Vũ trụ cảnh. Nhìn xem chấn kinh ngạc Tô Lăng Thiên cùng Tô Minh Nguyệt hai người. Vương Tọa sừng sững thân ảnh mỉm cười nói: "Ngươi nhóm không cần kinh ngạc, sớm tại rất nhiều năm trước, ta đã vẫn lạc, hiện tại lưu lại chỉ là nhất đạo nguyên thần phân thân. Chỉ sợ là cái này đạo nguyên thần phân thân, không được bao lâu về sau cũng sẽ tiêu thất." Ngữ khí bên trong có ngàn vạn nói không nên lời bi thương cảm giác, chỉ sợ hắn là cao cao tại thượng vũ trụ sáng thế giả. Y nguyên có không thể địch khủng bố ở phía trên. A tương đương tiểu cô nương, người thế mà là Trúc Chiếu cùng U Huỳnh hậu đại, tập hợp hắn nhóm hoàn mỹ nhất truyền thừa. Bỗng nhiên, nguyên tổ ánh mắt nhìn về phía Tô Minh Nguyệt, để hắn ánh mắt bên trong tràn ngập kinh ngạc, tiếp theo lại thương cảm. Đều là chết, đều chết rồi. Trúc Chiếu cùng U Huỳnh bị một chiêu miểu sát, chúng ta căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Nguyên tổ xa vào bi thương trong hồi ức, kia chàng chiến dịch quá khốc liệt, đối với bọn hắn đến nói, liền là bị nghiền ép địa chiến tranh. Ta có thể chết, nguyên tộc có thể diệt, có thể, nguyên tộc truyền thừa không thể đủ đoạn tuyệt. Lập tức, đem Sâm Nghiêm ánh mắt nhìn về phía Tô Lăng Thiên. Nếu như ngươi muốn thu hoạch được ta nguyên tộc vô cùng vô tận bảo tàng, liền nhất định phải kinh lịch ta lưu lại truyền thừa. Truyền thừa có rất nhiều nguy hiểm, rất có thể vẫn mệnh. Trẻ tuổi người, nhanh điểm làm tuyển trạch đi. Nguyên tổ hướng về Tô Lăng Thiên nói ra. Ta một mực tin chắc một cái đạo lý. Phong hiểm cùng lợi ích là thành có quan hệ trực tiếp. Đã ta muốn thu hoạch được nguyên tộc vô cùng vô tận bảo tàng, liền nhất định phải tiếp nhận hạ tương nên phong hiểm. Tới đi, ta tuyển lấy tiếp nhận truyền thừa, chỉ sợ bỏ mình cũng không hối hận. Tô Lăng Thiên ánh mắt kiên định nói, hơn nữa hắn đối với mình có quyết định tự tin. Như thế nào đi nữa phong hiểm cao truyền thừa đều sẽ không ngăn lại bước tiến của hắn. Thật là suy nghĩ rõ ràng sao? Vương Tọa nguyên tổ lại lần nữa khẳng định hỏi. Truyền thừa một ngày mở ra, chỉ có thành công cùng vẫn lạc hai lựa chọn. Nửa đường mặc kệ gặp gỡ cái gì dạng phong hiểm đều không thể kết thúc. Bởi vậy nhất định phải đạt được Tô Lăng Thiên nhất trả lời khẳng định. Hắn cũng có thể nhìn ra được, Diệp Tiêu thiên phú phi thường hiếm thấy, liền hắn cái này nguyên cổ vũ thời kỳ đệ nhất cao thủ đều cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Bởi vậy, hắn không nghĩ Tô Lăng Thiên tùy tiện vẫn lạc, nhất định phải để hắn có đầy đủ lòng tin cùng tín niệm về sau lại mở ra truyền thừa. Ta đã cân nhắc rất rõ ràng. Tô Lăng Thiên nhẹ gật đầu. Lên, nguyên tổ chỉ phía xa lấy đại điện mặt đất, nhẹ giọng quát, ầm ầm ngưng đương cả cái đại điện nhất định là ngươi mở run rẩy lên. Lập tức lộ ra một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy. Loáng thoáng, có hung lệ khí tức, từ vòng xoáy bên trong truyền ra ngoài, ngươi đem tiếp nhận sinh tử truyền thừa, chỉ có thành công cùng tử vong lưỡng chủng tuyển trạch. Nguyên tổ thật lớn âm thanh vang lên, Tô Lăng Thiên không có chút gì do dự, trực tiếp nhảy vào vòng xoáy bên trong. Hắn đem phải tiếp nhận nguyên tộc truyền thừa, đủ vì hỗn độn vũ trụ đệ nhất đại tộc. Tộc đàn bảo tàng sẽ cực kỳ khủng bố to lớn, thậm chí khả năng đều không kém gì cả cái thánh giới tài nguyên. Tử vong triều trạch ngoại giới, lúc này, trừ nhân tộc trận doanh bên ngoài, trùng tộc trận doanh, cự thú trận doanh, ma tộc trận doanh, yêu tộc trận doanh, bốn đại thánh địa, liên minh thần thánh vũ trụ chí cường giả cùng đại lượng vũ trụ chi chủ đều đuổi, nguyên tộc bảo tàng a, không có người không hội không tâm động. Hắc ám tử vong chi hoàng, mặc dù vô cùng kinh khủng, có thể đối mặt mười mấy tên vũ trụ chí cường giả, trực tiếp bị trấn áp, liền một tia sức phản kháng đều không có. Già Thiên Tôn giả rất có thể tiến nhập nguyên tộc bảo tàng chỗ. Chúng ta cảm giác tìm hắn, đếm mãi không hết vũ trụ chi chủ nhóm, tại tử vong triều trạch bên trong, khắp nơi tìm kiếm lấy. Tiểu nha đầu, ta đem dùng ta sau cùng tàn dư năng lượng, giúp người hoàn toàn kế thừa U Huỳnh cùng Trúc Chiếu lực lượng. Tại Tô Minh Nguyệt trong lúc kinh, ngạc, ngồi tại vương tọa nguyên tổ, hóa thành một đạo quang mang, bắn vào trong cơ thể của nàng. Oanh, một cỗ vô biên đáng sợ năng lượng, từ nàng tiểu thể nội bảo phát đi ra, thể nội Trúc Chiếu U Huỳnh gen, bị cổ lão lực lượng hoàn toàn tỉnh lại, nàng tu vi cảnh giới, bắt đầu phi tốc đề thăng. Âm âm, vũ trụ trí cường giả, kia âm u đầy từ khí thể nội vũ trụ, cũng tại một cỗ lực lượng thần bí thức tỉnh về sau, biến có chút sinh cơ lên, nàng khí tức lại lần nữa đề thăng một bước, vũ trụ sáng thế giả, không sai, được sự giúp đỡ của nguyên tổ. Tô Minh Nguyệt hoàn toàn thức tỉnh Trúc Chiếu U Huỳnh lực lượng. Nàng thành vì vũ trụ sáng thế giả, cùng nguyên tổ, Thanh Liên nương nương một cái cấp bậc cường giả. Già Thiên Tôn giả linh hồn chi thuật thật đáng sợ, căn bản giải trừ không được hắn đối với Bạch Xà Chí cường giả cùng ma cơ linh hồn nô dịch. Ma, hoàng cùng thôn phệ chí cường giả, sắc mặt nhìn không tốt nói. Giết các nàng hai cái, miễn đến thành công đối phó đồng lõa. Sau cùng, hai vị vĩ đại nhịn đau chuẩn bị xuống tay. Nhưng vào lúc này, một cỗ nhật nguyệt cực hạn lực lượng, bao phủ cả cái tử vong triều trạch. Lực lượng thật đáng sợ. Chẳng lẽ là Thanh Liên nương nương đến rồi? Cảm nhận được vô cùng kinh khủng khí tức, những này đứng tại vũ trụ đỉnh phong cường giả nhóm đều lộ ra khiếp đảm chi sắc. Thanh Liên nương nương, hỗn độn vũ trụ người thứ nhất. Oanh, một vầng mặt trời chói chang, một vòng trăng sáng phụ trợ hạ, một thân bạch y váy Tô Minh Nguyệt hiển hóa ra ngoài. Bạch Xà cùng ma cơ là ca ca của ta thuộc hạ, người nhóm không thể thương tổn bọn hắn. Tô Minh Nguyệt lạnh lùng quét mắt đám người. Thiên a, cái này không phải Già Thiên Tôn giả bên cạnh tiểu nữ hài kia sao? Nàng cư nhiên trở thành vũ trụ sáng thế giả, cùng Thanh Liên nương nương một cái cấp bậc cường giả, sở hữu vũ trụ chi chủ đều rung động. Chẳng lẽ nàng là bởi vì nguyên tộc bảo tàng thành vì vũ trụ sáng thế giả? Đừng sợ, chúng ta cùng tiến lên, cầm xuống nàng hỏi ra nguyên tộc bảo tàng. Âm âm, vô số đạo đáng sợ khí tức hướng về Tô Minh Nguyệt đánh tới. Cao cao tại thượng, lạnh lùng chúng sinh Tô Minh Nguyệt huy động nhật nguyệt kim luân cùng bọn hắn chiến đấu. Vũ trụ sáng thế giả lực lượng thật đáng sợ, nàng có thể là có thể điều động một cái vũ trụ lực lượng. Một chiêu xuống dưới, giây lát ở giữa mười mấy tên cao cao tại thượng vũ trụ chi chủ trực tiếp vẫn lạc, cái này là một trận sát lục. Lúc này, đã có mấy trăm tên vũ trụ chi chủ chết tại Tô Minh Nguyệt trong tay. Bất quá, nàng dù sao chỉ có một người, nàng khí tức cũng biến thành càng lúc càng mờ nhạt yếu lên. Ha ha ha, cho dù ngươi là vũ trụ sáng thế giả thì thế nào? Song quyền nan địch tứ thủ, chín đại thế lực vũ trụ chí cường giả nhóm đều hưng phấn lên, không ngừng tăng sức mạnh công kích Tô Minh Nguyệt. Chẳng lẽ ta muốn rời khỏi ca ca sao? Tô Minh Nguyệt chảy xuống từ trước tới nay đệ nhất giọt nước mắt. Nàng không phải sợ hãi cái chết, nàng là không nỡ ca ca của mình. Oanh, nhưng vào lúc này, một thanh mấy trăm năm ánh sáng dáng dấp cự kiếm bay trước tới. Cái này, đây chẳng lẽ là siêu thần vũ trụ khí? Hắn nhóm đều kinh ngạc đến ngây người. Siêu vũ trụ chí bảo, hỗn độn vũ trụ bên trong truyền thuyết, không có người được đến. Vũ trụ đỉnh phong chí bảo, liền là hỗn độn vũ trụ đỉnh phong vũ khí. đấu, đấu, những này dị tộc cường giả, lần lượt từ bỏ vây công Tô Minh Nguyệt, phóng tới siêu thần vũ trụ khí. Nhưng mà, lúc này giọng nói lạnh lùng, vang vọng cả cái thiên địa, bản chủ vũ khí, ngươi nhóm cũng muốn nhúng chàm, còn chưa đủ tư cách. Lập tức, Tô Lăng Thiên soái khí thân ảnh, đứng ở cự kiếm thân bên trên. Cái này giả thiên tôn giả. Thiên A, hắn cư nhiên trở thành vũ trụ chi chủ. Tô Lăng Thiên xuất hiện, giây lát ở giữa để toàn trường trợn mắt hốc mồm. Không tệ, Tô Lăng Thiên thành công xông qua sinh tử truyền thừa, nương tựa theo nguyên tộc truyền thừa, đã cả một tộc quần bảo tàng. Hắn thành công đột phá đến vũ trụ cảnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?